Xuyên cô à, ta thích, chương 1-2 tiếp, góc truyện audio.com, Y Hoa tỉnh dậy sau một giấc dài cảm thấy cơ thể mệt mỏi, cô cũng chẳng buồn dậy nữa, nhìn xung quanh phòng cô mới nhận ra mình ngất giữa đường cơ mà, sao? Cấu trúc căn phòng rất đẹp nhưng giống các loại phim cổ trang cô hay xem trên truyền hình. Cô chạy đến chiếc gương trong phòng tự ngắm mình, OMG, cái gì thế này, trước mặt cô là một cô gái xinh đẹp dù trước kia cô cũng rất xinh nhưng chưa chắc bằng 1/10 cô gái này, mày là liễu, đôi môi đỏ như máu mà cô tô son, chiếc mũi sọc dừa xinh xinh nhỏ nhỏ và đặc biệt là đôi mắt phượng hoàng rất sắc làm người ta nhìn vào thấy lạnh người. Jenny, mình chỉ ta sơ sơ thôi, mình cô giỏi tả người cho lắm, theo những gì cô thấy thì cô biết mình bị gì rồi. Cô, xuyên không, has, đằng nào cô cũng không muốn về thế giới kia nữa, cô phải tận hưởng cuộc sống này mới được. Đang suy ngẫm thì cánh cửa bật vở, chạy vào một cô gái ăn mặc giống nô tỳ hớt hải chạy vào. Tiểu thư người tỉnh rồi, tiểu thư người tỉnh rồi. Người hôn mê 3-4 ngày làm em lo quá. Em đứng dậy đi, nhưng ta hỏi em nhé được cô. Dạ người cứ nói đi ạ, ta là ai? Ta đang ở đâu và tại sao ta lại hôn mê? Còn em nữa, em là ai? Tiểu thư, người, em cứ trả lời ta đi đã. Dạ tiểu thư tên Vân Như Yên, cha tiểu thư là tể tướng Vân Trọng An, mẹ là Vân Như Như. Em là nô tỳ hồi nhỏ của người tên Tiểu Châu ạ, còn cái việc người hôn mê thì em cô phải sợ đâu, cứ nói cho ta biết. Tiểu thư được đưa vào cung làm tài nhân nhưng người không muốn nên đã tự tử ạ, may mà thái y đi ngang qua đã kịp kêu cứu ạ, chứ không thôi em không cần nói nữa. Mà ta đang ở đâu đây? Người đang trong phòng của người ạ, ngày mai người sẽ tiến cung. Sau câu nói của Tiểu Châu thì không gian bỗng im lặng đến đáng sợ. Nhưng chưa được bao lâu thì cánh cửa phòng bật mở, chạy vào là một người phụ nữ mặc bộ đồ màu vàng. Có lẽ chỉ khoảng 36, 37 gì đó. Yên Nhi con tỉnh rồi à, ta lo cho con quá. Hết, Jenny, hôm nay mình đăng cũng tạm tạm ngần này thôi. Có thể chiều nay hoặc mai mình sẽ đăng tiếp 2-3 chương luôn nhá. Mọi người đọc có thể góp ý cho mình men. Có nhiều lỗi sai thì mọi người comment cho Jenny biết nhé. Hẹn gặp ở chương sau, cách chương.